Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 160, tiến vào U Minh Sơn. Ước chừng qua 10 ngày, U Minh Sơn lôi điện xiềng xích huy có thể giảm xuống đến 20.000 điểm. Tương đương với trung vị thần sức mạnh công kích, Dương An thu hồi ma huyễn điện thoại di động, nói, các vị, phòng ngự đạt tới trung vị thần cảnh giới, có thể đi vào trước. Hắn nói đến đây, hướng Bối Lỗ Đặc bọn người phương hướng nhìn một chút. Bối Lỗ Đặc đi ra kim loại thành bảo, nói, đi, chúng ta đi vào trước đi, nhìn xem bên trong là tình huống như thế nào. Dương An tại chung quanh thân thể vài tầng tiếp theo, phòng ngự năng lượng, sau đó, bước ra một bước, tiến vào U Minh Sơn. Dương An đứng ở U Minh Sơn bên trong, lúc ngẩng đầu, có thể nhìn thấy trên trời lôi điện xiềng xích, chợt nhìn đi lên, cái này một tòa U Minh Sơn cùng minh giới tòa kia U Minh Sơn không sai biệt lắm. Chung quanh phủ đầy xương trắng. Cái này xương trắng có thể ảnh hưởng thần thức. Trên núi mọc ra một số kỳ quái thụ, đến không có phát hiện năng lượng màu xanh lục tiểu xa. Dương An mở ra thiên nhãn, muốn tìm luân hồi quả. Nhưng mà, thiên nhãn bị xương trắng ảnh hưởng. Quan sát khoảng cách nhận hạn chế. Vẻn vẹn có thể nhìn thấy 10 cây số bên ngoài đồ, vật. Bất quá, sau bình thường mắt đỡ một ít. Lúc này, bình thường mắt chỉ có thể nhìn thấy chung quanh 10 mét đồ, vật. Mà thần thức so bình thường mắt tốt, so thiên nhãn xem khoảng cách gần, vẻn vẹn có thể xem phương viên một cây số. Lập tức, Dương An hỏi bên người Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc tiên sinh, các người thần thức dò xét khoảng cách có bao xa? Phương viên 100 mét, Bối Lỗ Đặc nói, Tử Vong Chúa Tể nói. Phương viên 300 mét, nàng nghĩ, chính mình tốt xấu là chủ quy tắc chúa tể, cho dù ở nơi này cũng so với bình thường chủ thần mạnh. Hắn hạ vị chủ thần thần thức dò xét khoảng cách cùng Bối Lỗ Đặc không sai biệt lắm. Hắn chúa tể làm theo cùng Tử Vong chúa tể thực lực chênh lệch không nhiều. Mọi người trao đổi một chút, sinh mệnh chúa tể nói, tại U Minh Sơn bên trong. Thần thức nhận áp chế, mà lại, rất dễ dàng mất phương hướng. Nếu không, chúng ta tách ra hành động, vẽ địa đồ, sau đó, phát đến vạn giới lưới. Tử Vong chúa tể nói, xương trắng khu áp chế thì lợi hại như thế. Vẽ địa đồ hữu dụng không? Trong nội tâm nàng làm theo nghĩ, nơi này nhìn qua cùng minh giới U Minh Sơn tương tự. Xem ra, bên trong cần phải có năng lượng màu xanh lục tiểu xa. Còn có mất đi ý thức khôi lỗ à? Hủy diệt chúa tể nói. Vẫn là tách ra hành động đi. Dương An nhìn lấy các vị chủ thần đơn độc rời đi. Nghĩ, chủ thần đều như thế cao ngạo sao? Sau đó, Dương An tìm một cái phương hướng. Đều đặn nhanh phi hành. Đột nhiên, Dương An cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Vô ý thức hướng về sau lướt ngang vài trăm mét. Ngay sau đó, Dương An vừa rồi chỗ đứng đưa rơi phía dưới một đạo thiểm điện. Thiểm điện bổ tới mặt đất, đem mặt đất bổ ra một cái 100 mét sâu, rộng vài chục thước hố sâu. Tốt hố, Dương An phun ra hai chữ. Ý sâu xa, Dương An nhớ kỹ, minh giới U Minh Sơn bên trong cũng sẽ có lôi điện đột nhiên rơi xuống. Nghe nói, minh giới U Minh Sơn lôi điện xiềng xích năng lượng tụ tập đầy ắp về sau. Hội tự chủ phóng xuất ra, rơi vào U Minh Sơn bên trong. Lôi điện đánh rớt địa điểm là tùy cơ. Nếu như vận khí không tốt, bị lôi điện bổ trúng, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh chết. Dương An rời xa hố sâu về sau. Tâm thần tập trung, tiếp tục đi tới. Đồng thời, nghĩ, còn tốt, ta đối cảm giác nguy cơ ứng vô cùng nhạy cảm. Nếu như đổi một người, vừa rồi thì bị lôi điện đánh chết. Hắn biết, chính mình nguy cơ cảm ứng năng lực cũng là hệ thống giao phó. Thuộc về bảo mệnh kỹ năng, có thể là xương trắng khô mức độ nguy hiểm tương đối thấp. Dương An tại U Minh Sơn xương trắng khô bay cả ngày, cũng không có đụng phải năng lượng màu xanh lục tiểu xa. Đồng dạng, cũng không có tiến vào hôi vụ khu. Theo tử vong chúa tể nói, cái này U Minh Sơn chia làm 3 cái khu vực. Một là xương trắng khu, hai là hôi vụ khu, ba vì xương mù tím khu. Xương trắng khu mức độ nguy hiểm thấp nhất, hôi vụ khu mức độ nguy hiểm trung đẳng, xương mù tím khu nguy hiểm nhất. Dương An phỏng đoán, luân hồi quả cần phải tại xương mù tím khu, thân ở xương trắng khu, so thân ở mê cung còn đáng sợ hơn, thật giống như ở vào trong hư không vũ trụ, mà lại, không có tinh quang, không có tinh không tọa tiêu, không cách nào phân biệt phương hướng, hoàn toàn dựa vào vận khí. Trong nháy mắt, đi qua 10 ngày, Dương An vẫn không có tìm được hôi vụ khu, mà lại, cũng không có đạt được bảo vật, thậm chí, liền bóng người đều không nhìn thấy một cái. Những chủ thần kia đi đâu? Chẳng lẽ, bọn họ đều tiến vào hôi vụ khu? Còn có, Lâm Tây Tác bọn họ hẳn là sẽ vào đi. Tại sao không có đụng phải Lâm Tây Tác bọn họ? Còn có những dị thế giới đó cường giả. Dương An nói thầm lấy. Thân ở xương trắng khu. Quá buồn tẻ. Duy nhất còn nơi tốt cũng là có thể lên lưới. Lại qua một ngày, Dương An theo thường lệ đăng nhập vạn giới lưới. Rốt cục nhìn thấy bối lỗ đặc gửi tin tức. Ta đã tiến vào hôi vụ khu. Chỉ cái này một câu, liền địa đồ đều không có, cũng không có chỉ dẫn. Dương An tại xương trắng khu ngốc 10 ngày qua, dĩ nhiên minh bạch, tại U Minh Sơn bên trong, căn bản là không có cách phân biệt phương hướng, chỉ có thể bằng cảm giác bay loạn. Sau đó, tử vong chúa tể mấy người cũng tại vạn giới lưới phát một cái tin tức. Những chúa tể này đã lục tục ngo ngoe tiến vào hôi vụ khu. Dương An thu hồi ma huyễn điện thoại di động, tiếp tục phi hành. Đúng lúc này, Dương An cảm giác phía trước hố sâu phát ra một nói tia sáng kỳ dị. Dương An nghĩ, chẳng lẽ nói, có bảo vật. Dương An hướng hố sâu bay qua, nhìn lấy hố sâu chung quanh bùn đất cùng nhánh cây. Phỏng đoán nói, nhìn tình huống này, cái hố sâu này cũng là bị lôi điện bổ ra đến. Mà lại, bị đánh thời gian đã thật lâu, có chừng trên 100 năm đi. Dương An nghĩ tới đây, nhẹ nhàng cười một tiếng, hệ thống này thật sự là không gì làm không được a. Ngẫm lại, cái này chúng thần mộ địa là Dương An để bối lỗ đặc kiến tạo. Thời gian kiến tạo sẽ không vượt qua 10 năm, không nghĩ tới, nơi này lại có 100 năm di tích, làm Dương An nghĩ đến cái kia kỳ dị tiểu linh giới lúc. Lại thoải mái, lấy hệ thống chi năng, có thể tùy ý khống chế thời gian cùng không gian, làm ra một cái 100 năm di tích, cũng liền không kỳ quái. Dương An đứng tại hố sâu bên cạnh, thả ra thần thức, muốn dùng thần thức lấy ra bên trong vật sáng, lại phát hiện thần thức không cách nào lấy ra cái kia vật sáng. Rơi vào đường cùng, Dương An cẩn thận bay vào hố sâu, nhưng mà Dương An mới vừa tiến vào hố sâu, tâm thần nhảy một cái, một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Hắn vô ý thức bay ra hố sâu, lui ra phía sau 100 mét. Ngay sau đó, một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Ta đi, Dương An mắng to một tiếng. Cái kia đạo lôi điện bổ xuống về sau, đem nguyên bản 100 mét sâu hố bổ đến càng sâu. Dương An mở ra thiên nhãn, nhìn một chút hố sâu, thầm nghĩ, cái này hố có hơn 170 mét sâu, trong hố sâu vật sáng vẫn còn. Đối với cái này vật sáng, Dương An có chút hiếu kỳ, lập tức, lần nữa bay vào hố sâu. Lần này, đến không có lôi điện rơi xuống, Dương An nhẹ nhõm cầm lấy vật sáng. Cái này vật sáng nhìn qua giống một cái hổ phách, hiện lên màu vàng óng. Bên trong bao vây lấy một đoàn lam sấm sét màu tím. Như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy lôi điện ở bên trong du tẩu. Hổ phách lôi đan. Dương An nghĩ đến tự mình nhìn qua thần vật đồ dài. Hắn biết, thứ này với hắn tới nói, tác dụng không lớn, nhưng là, loại vật này phóng tới tinh cấp trong thế giới lại là đỉnh cấp thần vật. Hổ phách lôi đan, có thể uống thuốc, cũng có thể làm ngọc sức. Hổ phách lôi đan là thiên địa sinh ra, đi qua ức vạn năm uẩn dưỡng, lại đi qua hơn vạn đạo lôi điện tẩy lễ. Lâu dài hấp thu chung quanh thực vật tinh hoa, mới có thể hình thành một khỏa hổ phách lôi đan. Loại này luyện đan chi pháp, lại xưng là thiên địa luyện đan. Hổ phách lôi đan nếu như phóng tới cửu tinh thế giới tinh tế du thuyền thế giới, cũng là đỉnh cấp vũ trụ kỳ vật, cũng có thể gọi là thần cấp vũ trụ kỳ vật. Sau dịch thủy hàn lưu cho Lâm Tây Tác ngôi sao diệt vân hạch càng tốt hơn. Hổ phách lôi đan, công dụng vô cùng rộng khắp, uống thuốc về sau, có thể tăng cường tinh thần lực, chậm chạp cải tạo thân thể, có thể để một phàm nhân tại trong một ngày trở thành tuyệt thế cường giả. Dùng bàn long thế giới cảnh giới tới nói, phục dụng hổ phách lôi đan sau, có thể tại trong một ngày trở thành lôi hệ hạ vị thần. Mà lại, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đồng thời, đề bạt lôi hệ pháp tắc cảm ngộ năng lực, nếu như không muốn phục dụng, cũng có thể đem hổ phách lôi đan treo ở ngực. Làm ngọc sức, cũng có thể làm thành trang sức đeo tay, nếu có luyện khí cao thủ luyện chế, cũng có thể đem hổ phách lôi đan luyện thành một cái giới tử. Mang theo hổ phách lôi đan về sau, có thể máu nhận chủ, cũng có thể dùng thần thức huẩn dưỡng. Về sau, cho dù là phàm nhân cũng có thể nắm giữ lôi hệ dị năng, trở thành cường đại cửu tinh dị năng giả. Đồng thời, hổ phách lôi đan sẽ còn chậm chạp cải tạo đeo người thân thể, đề bạt đeo người lôi hệ thiên phú, mà lại sẽ không hao tổn hổ phách lôi đan năng lượng. Không chỉ như thế, hổ phách lôi đan cùng đeo người hỗ trợ lẫn nhau, cả hai đồng thời trưởng thành. Vô luận là đeo, vẫn là phục dụng, đều có vô tận chỗ tốt, mà lại, đều có ưu khuyết, ngoài ra, còn có thể đem hổ phách lôi đan xem như vũ trụ kỳ vật, để hổ phách lôi đan cùng tinh tế du thuyền dung hợp, để tinh tế du thuyền tấn cấp đến thần cấp. Hổ phách lôi đan là thiên địa sinh ra, đi qua ức vạn năm uẩn dưỡng, đã sớm ma diệt lôi điện cuồng bạo chi lực. Bên trong năng lượng cực kỳ ôn hòa, là hiếm có thiên địa thần vật. Dương An nghĩ đến hổ phách lôi đan giới thiệu, nghĩ thầm, cái này là đồ tốt, có thể đưa cho Tiểu Ngọc làm lễ vật. Tiểu Ngọc mang theo hổ phách lôi đan vật phẩm trang sức, khẳng định rất xinh đẹp. Nhớ tới ở đây, Dương An đem hổ phách lôi đan thu lại. Dương An tiếp tục phi hành, trong lòng suy nghĩ, không biết còn có hay không hắn bảo vật. Theo tình huống trước mắt đến xem, hệ thống này còn là rất hào phóng. Trong nháy mắt, lại qua 2 ngày, trong lúc đó, Dương An mỗi lần đi ngang qua lôi điện bổ ra hố sâu, đều biết đi qua nhìn một chút, nhìn bên trong có hay không bảo vật. Hôm nay, Dương An lần nữa đi ngang qua một cái hố sâu, đang chuẩn bị đi qua nhìn một chút lúc, đột nhiên, một đạo thiểm điện chém vào hố sâu. Nhất thời, một tiếng hét thảm truyền vào Dương An lỗ tai. Dương An cảm thán nói, người kia là ai a? Vận khí như vậy cấp bậc, làm Dương An đi đến hố sâu chung quanh lúc, nhìn thấy một cái hình người than đen nằm tại đáy hố. Đã không phân rõ người kia là ai, Dương An trầm mặc mấy giây, nói, huynh đệ, đi đường bình an. Lập tức, Dương An tâm niệm nhất động, dưới chân chấn động, trên mặt đất bùn đất tung bay. Trong nháy mắt, hố sâu bị lấp đầy, cũng không biết người này mua sinh tử bảo hiểm không có. Dương An đích nói thầm một câu, quay người rời đi, không biết có phải hay không là trùng hợp. Dương An lại đụng phải Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu. Lập tức Linh cùng Huống Thiên Hữu nhìn thấy Dương An, lúc này lên chào hỏi, Mã Tiểu Linh tùy ý nói. Dương An, huống Thiên Hữu cung kính nói. Thiên đế, đối với người khác gọi, Dương An bày tỏ lạnh nhạt. Một số quen thuộc bằng hữu, giải người khác, đều biết rất tự nhiên gọi tên hắn. Chưa quen thuộc người, đều biết cung kính tôn xưng hắn Thiên đế. Dương An nói, các ngươi cũng tiến vào. Mã Tiểu Linh nói, làm sao, chúng ta không thể vào đến. Dương An nói, nơi này so Tử Vong Đảo cùng U Minh Cư nguy hiểm hơn. Vừa rồi, Dương An thì tận mắt thấy một người bị lôi điện đánh chết. Xem ra, còn có rất nhiều người chết vô thanh vô tức. Huống Thiên Hữu sắc mặt ảm đạm. Có thời gian, dù cho biết nguy hiểm, cũng muốn đi liều. Trước mặt vị này Mã Tiểu Linh so trên TV càng xinh đẹp. Dương An hiểu rõ, trên TV diễn viên chung quy là phàm nhân, không có tu hành, mà trước mắt vị này đã là cửu tinh cao thủ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thần. Nàng khí chất cao nhã, da thịt trắng tích, lại dẫn một tia nghịch ngợm cùng tùy hứng, như là phàm nhân nhìn thấy Mã Tiểu Linh, khẳng định sẽ kinh hãi vì tiên nữ hạ phàm. Dương An nhìn một chút Mã Tiểu Linh, trong lòng suy đoán, không biết Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu kết hôn không có. Các nàng nữ nhi Huống Thiên Nhai có hay không xuất sinh? Dương An nhớ kỹ, Huống Thiên Nhai cũng là một đại mỹ nữ. Đột nhiên, Dương An tâm thần nhảy một cái, vô ý thức giữ chặt Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu. Hướng bên cạnh lướt ngang vài trăm mét, nhất thời, trên trời rơi phía dưới một đạo thiểm điện, trên mặt đất lại thêm một cái hố sâu. Mã Tiểu Linh nhìn lấy hố sâu, sắc mặt hơi trắng bệch, nàng nghĩ, kém một chút thì chết. Huống Thiên Hữu ổn định tâm thần, cảm kích nói, đa tạ Thiên Đế. Dương An nói, nơi này xác thực nguy hiểm, ta cảm thấy các người vẫn là rời đi U Minh Sơn cho thỏa đáng. Mã Tiểu Linh nói, Dương An, ngươi còn không biết, chỉ cần đi vào U Minh Sơn, thì không thể đi ra ngoài. Mà lại, tại U Minh Sơn bên ngoài chờ đủ sau 3 tháng, không tiến vào U Minh Sơn, liền sẽ bị lôi điện đánh chết. Ách, Dương An im lặng, hắn nghĩ, đây cũng là hệ thống làm kết quả đi. Đây là khiến người ta tiến đi tìm cái chết a. Lập tức, Dương An hỏi nói, Mã Tiểu Linh, ngươi nguyện ý cùng ta đồng hành sao? Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.